Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2188, chương 2186, còn có ai? Smiley, tinh thần tháp mang theo mênh mông vô biên rộng lớn khí thế. Hướng cái kia phiền hoa đế quân liền điên cuồng đập tới. Riêng là rơi đập sinh ra bão táp, cũng làm cho bốn phía không gian trực tiếp tê liệt. Vẻn vẹn là cái này tinh thần tháp chi hạ ngưng tụ ra đáng sợ bão táp, liền làm cho tất cả mọi người trong lòng phát run, thậm chí cảm thấy được ném vào một cái đại la hỗn độn hậu kỳ đầu sỏ cũng phải thịt nát xương tan. Không, ta không bị thua, phá cho ta. Cái kia phiền hoa đế quân không cam lòng giận dữ hét. Hắn lòng biết rõ, một khi bị cái này tinh thần tháp cho chứa bên trong, vậy hắn thật có thể xong, hoàn toàn xong. Kẹt, tinh thần tháp hung hăng rơi đập mà xuống, còn cái kia mới vừa muốn phản kháng phiền hoa đế quân, trực tiếp đã bị đập trúng tinh thần tháp phía dưới, trực tiếp bị trấn áp. Một lãnh phong, ở nơi này sơn đạo chi trên, lên, như gió lốc xẹt qua. Bốn phương tám hướng mấy chục tôn đầu sỏ, từng cái đều là cả người run. Còn có ai muốn ngăn ta? Diệp Lăng mang theo diệt tiên kiếm, thân trên, lên, còn nhuộm vài miếng tiên huyết, lãnh đạm hướng về phía bốn phía hết thảy đầu sỏ nói đạo. Đôi mắt bên trong tràn đầy đáng sợ lành lạnh. Trong lúc nhất thời, bốn phía mọi người từng cái đều là câm miệng không dám nói lời nào. Cái này Diệp Lăng quá vạm vỡ. Trong thời gian ngắn ngủi, liên bại hai đại cự đầu, ai còn dám cùng hắn gọi bạn? Rầm rầm rầm, đang ở này lúc, tinh thần tháp bắt đầu chấn động kịch liệt. Rất hiển nhiên là cái kia phiền hoa đế quân ở trong đó phản kháng. Từng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, cái này cũng quá tàn nhẫn. Có nhân tính hay không a? Đột nhiên, một cái khinh thường thanh âm nhớ tới. Diệp Lăng xoay người đảo qua, là nhất tôn tựa ở nhất phía sau đại la hỗn độn hậu kỳ đầu sò. Nhỏ giọng lẩm bẩm, nhân tính, hắn muốn giết ta thời điểm, ngươi vì sao không nói? Ngươi nếu không phục liền lăn xuất hiện, ta tiện tay giết ngươi. Diệp Lăng đạm mạc nhất quát, uống. Cái kia đầu sỏ khuôn mặt sắc tức thì trắng, bốn phía những thứ khác cường giả, từng cái đều là không khỏi tự chủ hướng hắn nhìn sang. Hỗn đàn, ngươi một cái mới tới, dĩ nhiên liền kiêu ngạo như vậy ương ngạnh, thật sự coi chính mình quét ngang vô địch ấy ư, đừng tưởng rằng ngươi thật rất mạnh, bổn tọa không sợ ngươi. Cái này cường giả ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người chi hạ kiên trì trực tiếp đi xuất hiện. Không có biện pháp, a không ra được nhiều người nhìn như vậy đây. Mất mặt xấu hổ, Diệp Lăng phủi hắn liếc mắt, giữ tợn cười. Hàng này thực lực, còn chưa có chết Tề Phi mạnh mẽ đây. Ở nơi này trăm người bên trong, thuộc về tuyệt đối đội sổ tồn tại. Ngươi không sợ ta? Ta chưa nói để cho ngươi sợ, ta chỉ là để cho ngươi chết. Đang ở này lúc, Diệp Lăng thân ảnh phóng lên cao, cả người hung ác sát khí cuồn cuộn dâng trào, thần sắc dữ tợn, nhìn cái kia người lắm mồm, trong mắt sát cơ hoành nhưng, hắn cũng không là nơi nào người lương thiện, bị mắng liền tuyệt đối phải giết bằng được, huống hồ lấy Diệp Lăng cá tính. Căn bản sẽ không để ý tới những người khác xem pháp. Dùng một câu thông tục nói, đó chính là có thể động thủ tuyệt không tất tất. Để cho ngươi nếm thử, ta đây kim cương trạc lực lượng, di chuyển ở hư không trong Diệp Lăng, thình lình kéo mạnh cánh tay. Bộ kia tại hắn cổ tay trên kim cương trạc, đột nhiên toát ra chói mắt ánh sáng. Kim cương trạc thình lình lại rút lấy Diệp Lăng trong cơ thể 1/3 khí tức. Mà sau thay đổi lớn vô cùng, hướng cái kia đứng ra tên liền cuồng đập đi. Bá bá bá, ngân quang rực rỡ, hoa phá thiên địa. Cái gì? Cái kia đứng ra đầu sỏ, đầu tóc tức thì nổ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Diệp Lăng dĩ nhiên không nói hai lời trực tiếp khai chiến a. Hắn căn bản không bất kỳ chuẩn bị nào. Không, không không, ngươi nghe ta, cước bộ liền lùi lại đầu sỏ, khuôn mặt khủng hoảng, nhưng là không chờ hắn nói xong. Cái kia mang theo chói mắt ngân quang kim cương trạc, trực tiếp hung hăng đập vào lồng ngực của hắn chi lên. Thình thịch, kim cương trạc tóe ra vạn trượng ngân quang, còn ít không may thúc dục tên, lồng ngực trực tiếp nổ tung, một đoàn huyết vụ đưa hắn cho hoàn toàn thôn phệ. Cái này kim cương trạc thả ra hủy diệt đất trời đáng sợ lực lượng, căn bản vô dụng đệ nhị xuống, dĩ nhiên trực tiếp đem hàng này cho đập thân thể bạo tạc. Huyết vũ rơi tứ phương, thân thể này bị tạc bể tên. Tiên anh gào khóc kêu thảm, vẻ mặt hoảng sợ hướng hư không bên trong liền chạy trốn mà đi. Còn muốn đi, vẻ mặt xâm nhiên Diệp Lăng, làm sao sẽ cho phép có bất kỳ tiên anh từ trong tay của hắn đào tẩu. Chuyện này với hắn tưởng chừng như là vũ nhục mà, chính là đánh hắn mặt. Suy suy suy, ba trọng cửu u đế công thình lình rít gào mà ra. Đáng sợ kia sức cắn nuốt, trực tiếp lôi xé chạy trốn đến hư không trong tiên anh. Mà sau trực tiếp bắt đầu luyện hóa. Ngao ngao, tha mạng, tha mạng a, ta không dám, van cầu ngươi, tha ta à, ta có nhãn không biết Thái Sơn, mau dừng tay a. Trong lúc nhất thời, cái kia trong cơ thể tinh túy không ngừng bị thôn phệ ra tiên anh. Ở hư không bên trong gào khóc kêu thảm, bất quá chỉ là chớp mắt trong nháy mắt, hoàn toàn biến mất không thấy, bị nuốt cái không còn một mảnh. A hát hát hát, bốn phía hết thảy đầu sỏ một lần nữa hít một hơi lãnh khí. Khuôn mặt sắc cũng không nhịn được nữa thay đổi, quá biêu hãn, quá tàn bạo chứ. Trong nháy mắt giết liền tam đại cự đầu. Cái này Diệp Lăng sức chiến đấu nhất định có chút làm cho bọn họ tuyệt vọng. Hơn nữa cái này Diệp Lăng tính khí tàn nhẫn, nói giết đã nói, căn bản không nói nhiều như vậy lời nói nhảm, như vậy xáo lộ làm cho bọn người kia khó có thể chống đỡ. Còn có ai phải thử một chút ta đây kim cương trạc uy lực, cứ việc đứng ra, ta duy nhất giải quyết rồi. Thu hồi kim cương trạc, Diệp Lăng mâu quang quét ngang bốn phía, nhìn cái kia từng cái đầu sỏ giữ tợn cười. Sát cơ không che giấu chút nào tràn ngập mà ra, muốn giết, liền giết cái mọi người kinh hồn bạt vía. Giờ khắc này, mọi người đều là rụt cổ một cái, dĩ nhiên không ai dám nói thêm câu nào, thậm chí có thực lực hơi chút yếu, dĩ nhiên cúi đầu, không dám nhìn thẳng Diệp Lăng nhãn thần. Thình thịch, đang ở này lúc, trấn áp phiền hoa đế quân tinh thần tháp, thình lình bạo nổ phi dựng lên, bay trở về đến rồi Diệp Lăng long giới bên trong. Còn cái kia phiền hoa đế quân, tắc thì là thảm thiết nằm ở vũng máu bên trong. Thân thể của hắn, không khỏi tự chủ co quắp, khuôn mặt sắc thương bạch không có bất kỳ huyết sắc, khí tức uể oải như tơ nhện một dạng suy yếu. Ngươi không phải muốn dạy ta đối nhân xử thế ấy ư? Tới tới tới, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có tư cách gì giáo lão tử đối nhân xử thế? Diệp Lăng lành lạnh cười, đi tới cái này phiền hoa đế quân bên người, mà sau giơ chân lên, một cước trực tiếp dẫm lên phiền hoa đế quân bàn tay chi lên. Răng rắc một tiếng, đầu khớp xương nát bấy thanh âm vang lên. Cái kia nguyên vốn cũng không có chút nào khí lực phiền hoa đế quân, tức thì thân thể run rẩy gào khóc kêu thảm. Giết ta, giết ta, có gan ngươi hãy giết ta. Nhanh a, động thủ. Phiền hoa đế quân sử xuất toàn thân khí lực cuối cùng, tựa như nổi điên gào lên, nhìn qua, thật là có một tia không sợ sinh tử phong phạm. Ngươi yên tâm, ngươi sống không được, ta muốn giết người, người nào cũng không giữ được. Diệp Lăng mỉm cười, thần sắc giống như Nhất Tôn theo địa ngục bên trong bò ra yêu ma một dạng. Nhường nhìn qua, liền lạnh cả người, run lẩy bẩy, giết ta. Cái kia nằm dưới đất phiền hoa đế quân, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, khuôn mặt sắc dĩ nhiên quỷ dị hồng nhuận. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.